Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, Hắc ám thần phó. Tần Phong lập tức kịp phản ứng. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy hắc ám cự thú. Tần Phong ẩn giấu đi khí tức trên thân, không còn hấp dẫn bóng ma tử vong. Cẩn thận thả ra ý thức lực thăm dò ra. Bất quá chờ đến Tần Phong nhìn thấy gầm thét thanh âm đầu nguồn thời điểm, lại là sững sờ, không có nghĩ tới đây không phải cái gì hắc ám cự thú, mà là một cái phóng đại bản bóng ma tử vong. Cái này bóng ma tử vong khoảng chừng cao 20 mét, không có quỷ dị tốc độ cùng năng lực, nhưng là lại có thể phóng xuất ra bóng ma tử vong đến. Một cái SS đoạn năng lực giả chính đang đối kháng với cái khác S đoạn ngay tại đem nhỏ bóng ma tử vong hấp dẫn lấy. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không phải một lòng, xuất thủ vô cùng giữ lại. Cái này phóng đại bản bóng ma tử vong thể nội, hẳn là có long huyết loại hình đồ vật. Nếu không cái này SS đoạn cũng không phải hắc ám hệ. Giết cái này bóng ma tử vong cũng vô lợi nhưng đồ. Nhưng là có cái gì liền không đồng dạng. Sau khi chiếm được, còn có thể cùng những người khác đổi một vài thứ. Tần Phong biết, tại liên minh loài người bên trong, năng nguyên thạch mặc dù là phổ biến tiền tệ, nhưng là cao cấp hơn lấy vật đổi vật, lại có mặt khác tiền tệ, chính là thánh thạch. Lúc trước Tần Phong nắm giữ hơn 3.000 khối thánh thạch, tuyệt đối là phú ông cấp bậc, bất quá hắn không có đi hối đoái bất kỳ vật gì. Hắn hấp tinh quyết, đã là đỉnh cấp võ học, cho nên những người này tới đây, rất có thể là muốn tìm hắc ám chi thạch, long tủy, long huyết loại hình tồn tại, nhiều nhất chính là long tủy, mà Tần Phong còn chưa từng gặp qua, đã gặp, chính là duyên phận, đưa các ngươi cái lễ vật tốt. Tần Phong trong lòng hơi động, nhìn thấy người ở chỗ này còn có thể rằng co một hồi, tạm thời không có cách nào làm sao kia to lớn bóng ma tử vong. Tần Phong rút đi. Lấy ra huyết ma nhân tinh thạch, lần nữa mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, Tần Phong chung quanh lần nữa nhiều mấy trăm con bóng ma tử vong. Bất quá 300 số lượng, nhưng là đối với cái kia đoàn đội tới nói, chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tần Phong hướng kia bóng ma tử vong vị trí vọt tới. Bạch Ly, một sẽ ra ngoài hỗ trợ. Minh Bạch, linh hồn bên trong, Bạch Ly truyền lại ra tin tức. Tần Phong hành động này, vẫn còn có chút mạo hiểm, nhưng là trải qua nửa canh giờ này chạy cùng thăm dò. Tần Phong cũng nhiều giải một chút cái này long tủy sơn cốc. Đối với những người khác tới nói nguy hiểm vô cùng địa phương. Hắn nhưng là như cá gặp nước, bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong từ ẩn tàng địa phương vọt ra. A. Chấm ngoặc kép, bóng ma tử vong phát ra ý thức lực truyền lại khí tức. Để cái đội ngũ này cảm thấy, chuyện gì xảy ra, ở đâu ra bóng ma tử vong, nhanh, ngăn chặn, đừng để bọn họ chạy tới, không chạy chờ chết sao, dù sao đều là chết, ông đây mặc kệ, những này S đoạn lúc đầu cũng không tâm đủ, tự nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhao nhao tránh né, lúc này kia to lớn bóng ma tử vong cũng nhanh vặn vẹo lên tan ra thành từng mảnh. Tần Phong lập tức bộc phát ra cường đại dị năng tới. Tử vong băng ngữ, Tần Phong duỗi ra một chỉ, điểm trúng đó cùng to lớn bóng ma tử vong chiến đấu SS đoạn. Cái này SS đoạn toàn thân tản mát ra một trận miếng băng mỏng đến. Nhưng là trong chớp mắt, liền muốn hòa tan, giống như trên người hắn mang theo rất mạnh hỏa diễm. Đương nhiên là có hỏa diễm, mà lại chỉ sợ là lửa giận. Ngươi lại dám. Đẳng cấp nghiền ép, thế mà không cách nào trấn nhiếp những người này. Cái này SS đoạn làm sao có thể không phẫn nộ. Tần Phong cũng không trả lời đối phương, mà là sau một khắc, rút ra thanh vương đao. Trăm vạn u hồn chàm. Đây là Tần Phong tấn thăng qua thanh vương đao về sau lần thứ nhất thi triển trăm vạn u hồn chàm. Hắn chín cái băng tinh tại sau lưng hiện ra, nội lực tràn ngập thân đao. Trong nháy mắt quán xuyên cao hơn 20 mét bóng ma tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, kia bóng ma tử vong liền bóp méo một chút. Sau đó ầm vang khuếch tán. Vô số hắc ám phù văn bạo tạc đồng dạng bay hướng bốn phía. Ở giữa còn có một cái lớn chừng quả đấm địa ngục chi thạch. Kia SS đoạn năng lực giả liền muốn chấn khai tử vong băng ngữ. Cướp đoạt địa ngục chi thạch. Đột nhiên, trước mặt hắn không gian bắt đầu vặn vẹo. Thế mà xuất hiện một mảnh ngân sắc quang mang. Tạo thành một không gian riêng biệt. Không gian kết giới. Ma phương tỏa. Cái này ma phương tỏa tự nhiên không phải khóa SS đoạn. Mà là khóa lại kia to lớn bóng ma tử vong. Tính cả Tần Phong cùng một chỗ khóa tại bên trong. Thôn phệ thuật. Tần Phong tăng nhanh tốc độ. Mi tâm hình thành vòng xoáy. Đem cái này bóng ma tử vong dung nhập vào ý thức lực thế giới ở trong. Trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác được. Hắn lại nắm giữ một cái hắc ám dị năng. Hắc ám thần phó. Tần Phong cảm giác được. Cái này dị năng phóng xuất ra. Có thể căn cứ thực lực bản thân đến sáng tạo một cái thần bộc. Hoàn toàn là thêm ra tới một cái khế ước thú cảm giác. Có thể để bọn hắn làm một ít chuyện. Lấy Tần Phong thực lực bây giờ. Có thể thi triển ra 7 cái thần bộc. Đương nhiên, dễ dàng như vậy thi triển. Cái này hắc ám thần phó hiển nhiên không phải cái gì SS đoạn dị năng. Chỉ là S đoạn mà thôi. Hiện tại xem ra tác dụng không phải quá mạnh. Tần Phong không có thời gian nghiên cứu. Ý thức lực hút mạnh. Đem kia lớn chừng quả đấm địa ngục chi thạch cũng hút nhận được ý thức lực thế giới ở trong. Răng rắc. Ma phương tỏa bị bạo lực phá hư. Kia SS đoạn năng lực giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lại treo một thân băng xương. Hận không thể đem Tần Phong tháo thành 8 khối. Trong tầm mắt chỗ. Vô luận là to lớn bóng ma tử vong, còn là bóng ma tử vong thể bên trong ẩn chứa bảo bối. Đều biến mất, ta đồ vật ngươi cũng dám đoạt, thật sự là chán sống rồi. SS đoạn nói, liền muốn phát động công kích. Ngay lúc này, trước mắt hắn Tần Phong, biến thành vô số hư ảnh. Vạn quỷ mê tung, mấy vạn hư ảnh chạy tứ phía. Ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể trốn qua đi. Cho lão tử chết, kia SS đoạn khoát tay, giống như Thái Sơn, nội lực quán chú hình thành cự trường, ầm vang đè ép xuống, đông, mặt đất đều đi theo run rẩy một chút, chỉ là kia SS đoạn năng lực giả biến sắc, hắn giơ bàn tay lên, nguyên địa chỉ còn lại có tán loạn hắc ám phù văn, đâu còn có Tần Phong người, hắn lập tức điên cuồng gia tăng cảm giác phạm vi, thế mà phát hiện có 6 cái Tần Phong. Hướng phương hướng khác nhau mà đi. Vị cường giả này trên mặt. Cơ hồ cùng cái này đen nhánh long tủy sơn động nhan sắc có liều mạng. Tần Phong phi thường dễ dàng liền chạy mất. Xem ra mới dị năng. Còn rất hữu dụng. Cái này dị năng không chỉ có thể phóng xuất ra hắc ám thần phó. Còn có thể tự mình đồng bộ hắc ám thần phó khí tức. Tăng thêm hắc ám loại ẩn tàng khí tức phương thức mạnh nhất. Thực lực hơi không tốt một chút, đừng nói phân chia thực thể cùng thần bộc, chính là cảm giác đều cảm giác không đến, thật sự là lợi hại, mà lại, có thứ này, ta giống như có thể lại càng dễ dò xét cái này long tủy sơn cốc tình huống. Nghĩ như vậy, Tần Phong triệu hoán hắc ám thần phó, sau đó lại lần nữa phóng xuất ra 7 cái hắc ám thần phó, đem một cái huyết ma nhân tinh thạch giao cho bọn hắn. Trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau, lần này, đều không cần Tần Phong tự mình đường chạy. Không chỉ như thế, 7 cái hắc ám thần phó phương hướng khác nhau. Trong đó 2 cái tại ra ngoài sau 5 phút, liền đáp lại tin tức, lại phát hiện hắc ám cự thú. Này bằng với nhiều một cái tùy thời có thể lấy chịu chết làm bia đỡ đạn đồng đội A. Tần Phong cười, hướng bên trong một cái phương hướng tiến đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.